Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1142, chương 1149, phượng tộc. Thật sự là phượng tộc sao? Tần Dật bọn người, lấy làm kinh hãi, lúc trước nhất định phải ngăn cản bọn hắn đi thái cổ phượng tộc, chính là ngươi Sở Văn Hiên. Định ra đánh cờ quyết thắng bại cũng là ngươi Sở Văn Hiên. Nhưng bây giờ, hủy đi cuộc cờ, y nguyên vẫn là ngươi Sở Văn Hiên. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Muốn lên trời sao? Đám người cảm thấy, đối với trước mắt Sở Văn Hiên, nhất thời oán thầm không thôi. Nhưng Diệp Hiên lại là như có điều suy nghĩ. Thấy được Sở Văn Hiên liếc mắt. Đã như vậy, vậy thì cùng Mặc Đế từ biệt. Âm thanh rơi xuống, ánh mắt của hắn ra hiệu đám người. Đám người thấy thế, nhất thời hội ý, lúc này, Diệp Hiên mang theo đám người, liên tiếp theo hướng phía thái cổ phượng tộc mà đi. Một bên Sở Văn Hiên sau khi thấy, cũng không ngăn cản, chỉ là nhẹ nhàng thở dài. Hắn nhìn Diệp Hiên bọn người, chậm rãi biến mất tại sơn mạch ở giữa, trên mặt thần sắc biến ảo mạc định. Đến cuối cùng mới lắc đầu, chỉ có thể đến giúp ngươi nơi này, đón lấy phượng tộc sống hay chết, ngay tại ngươi một ý niệm. Hắn nói chuyện trong lúc đó, trong đầu hiện lên một bóng người xinh đẹp, nếu không có vì nàng, Sở Văn Hiên như thế nào lại nhiều lần ngăn cản Diệp Hiên tiến đến thái cổ phượng tộc đây. Vượt qua sơn mạch về sau, địa thế dần dần trống trải. Diệp Hiên bọn người liền biết rõ, bọn hắn đã tiến nhập thái cổ phượng tộc lãnh địa. Trong mọi người, luôn luôn thần sắc nhẹ nhõm đồi cây dâu. Lúc này, lại là trên mặt âm trầm xuống. Hai mắt của hắn bên trong, ẩn ẩn lộ ra cừu hận thần sắc. Hiển nhiên, đối với thái cổ phượng tộc, hắn cực kỳ không chào đón. Cái này đến để cho Diệp Hiên tò mò. Rốt cuộc thái cổ phượng tộc làm cái gì mới có thể để cho cái này người mang 1/3 phượng tộc huyết mạch ra hỏa như thế cừu hận phượng tộc? Thương thương thương, mọi người ở đây tiến lên thời điểm, bỗng nhiên trong lúc đó, một đám thái cổ phượng tộc binh sĩ theo trong hư không hiển hiện ra, nhào nhào rút ra bên hông binh khí. Những binh khí này, tự kiếm phi kiếm, lại toàn là dùng phượng tộc phe cánh luyện chế mà thành. Cũng may mắn là dạng này, nếu không chỉ sợ bây giờ toàn bộ thái cổ phượng tộc tại Diệp Hiên ngang dọc ảo nghĩa phía dưới sớm đã vô binh lưỡi đao có thể dùng. Người phương nào tự tiện xông vào ta thái cổ phượng tộc? Cầm đầu một tên phượng tộc thống lĩnh nhìn Diệp Hiên bọn người trầm giọng quát. Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, đồi cây dâu thân ảnh cũng đã xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Sau một khắc, hắn nhất thời biến sắc. Nghiệt chủng, ngươi lại còn dám đặt chân phượng tộc lãnh địa? Nghiệt chủng, ha ha ha, ta là nghiệt chủng, các ngươi lại là cái gì? Các ngươi cũng bất quá là tổ phượng cùng tổ hoàng, huynh muội loạn, luân chỗ sinh hạ một đám nghiệt chủng thôi. Đồi cây dâu nghe vậy, nhất thời ngửa mặt lên trời cười to. Tổ phượng cùng tổ hoàng là huynh muội, điểm này vạn giới bên trong mọi người đều biết, nhưng thái cổ phượng tộc lại là tổ phượng cùng tổ hoàng kết hợp về sau sinh hạ hậu duệ, ngược lại là vượt quá người dự kiến. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, tổ phượng là hùng tính, hắn lại không thể sinh đẻ, hắn sao có thể ngày thường ra thái cổ phượng tộc tới? Lớn mật, làm can, ngươi nói xấu tổ phượng, tội đáng chết vạn lần. Bắt lấy bọn hắn, phượng tộc thống lĩnh nghe được muốn rách cả mí mắt, giận tím mặt. Chợt, một đám phượng tộc binh sĩ nhào nhào hướng phía Diệp Hiên bọn người vây lại. Chậm đã, Diệp Hiên thấy thế, cất bước mà ra. Trở về thông báo phượng tộc nữ đế, liền nói Diệp Hiên tới chơi. Sau khi nói xong, hắn liền không tiếp tục để ý tên kia thống lĩnh, phất ống tay áo một cái, kiếm khí bắn ra, bốn phía phượng tộc binh sĩ nhao nhao bay rớt ra ngoài, liền một tia chống cự cũng không kịp. Phượng tộc thống lĩnh thấy thế, sắc mặt biến đổi lớn, nhưng càng làm cho hắn khiếp sợ là Diệp Hiên tên Diệp Vô Song, Vô Song đế tử Diệp Hiên, bây giờ tại vạn giới bên trong, cơ hồ không ai không biết, dù là trước mắt nho nhỏ này phượng tộc thống lĩnh, đều biết nhất thanh nhị sở. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,